Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, Hoa Sơn. Không, Cương Khải hô hấp pháp, Bắc Địa, Moldavia, gió lớn ào ạt, đột nhiên tuyết theo đến từ cực Bắc Chi Hải luồng không khí lạnh hạ xuống. Tại màu xám tầng mây che đậy dưới, ban ngày như là đêm tối đồng dạng ảm đạm không ánh sáng. Thê lương lưu lam phong minh quanh quẩn ở giữa không trung, tựa như kèn lệnh thanh âm. Bây giờ đã là tháng 12, tuyết bay thời điểm, tại một năm này một tháng cuối cùng bên trong, bão tuyết cùng gió mạnh sẽ quét sạch toàn bộ đế quốc. Cho dù là khí hậu nhất là nóng bức viễn nam, cũng sẽ cảm nhận được ban ngày ngưng băng rét lạnh, bởi vì nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người đóng cửa không ra, dựa vào dĩ vãng thu hoạch sinh hoạt. Bọn hắn tùy ý càng chất chồng lên tuyết đọng che lại cửa sổ mái hiên nhà. Ngăn chặn đại môn, bởi vì đặc thù môi trường tự nhiên, Bắc Địa kiến trúc cùng địa phương khác khác biệt. Cửa là trong chiều mở ra, đây là vì để tránh gặp được tuyết đọng ngăn chặn cửa phòng không thể động đậy xấu hổ tình trạng. Nhưng coi như thế. Tại tuyết ngừng thời điểm, rất nhiều người vẫn là phải cầm lấy cái xẻng, từng chút đào ra một đầu đường ra tới. Lúc này, gió táp quét sạch bập bềnh tuyết, có thể tránh ra nước thoáng qua đông kết cực hàn tràn ngập khí quyển. Tại cái này kinh khủng hoàn cảnh dưới, cho dù là Long Xa thương đội cũng đình chỉ mậu dịch. Lại thế nào người điên cuồng cũng sẽ không lựa chọn tại hiện nay đi ra ngoài. Nhưng là vẫn có ngoại lệ, Moldavia lĩnh, chủ thành, tường thành đỉnh, một cái tóc đen mắt đỏ nam nhân mặc màu đen áo mỏng. Đứng tại bên tường thành duyên, đối mặt với như thế cuồng phong bão tuyết, hắn nhắm mắt lại, như là pho tượng đồng dạng cũng không nhúc nhích. Nếu như không phải làn da y nguyên hồng nhuận, lồng ngực cũng tại có chút chập trùng, nhìn một cái. Đơn giản như chết đồng dạng. Trên thực tế, do xua ngay tải, hô hấp, theo tiết tấu kỳ dị, chiến sĩ cổ động phổi, đem rét lạnh vô cùng không khí hút vào, sau đó có chút rung động, mang theo cơ nhục nội tạng lấy và thân thể nhỏ bé nhất chỗ tiến hành cộng hưởng. Mà huyết dịch lưu chuyển tần suất cũng bị cải biến, lưu động tại rèn luyện đến cực hạn trong thân thể, tích góp lực lượng. Đấu khí là sinh mệnh kéo dài, tự mình cùng thịt thể kết hợp một bộ phận, nó bởi vì cường kiện thể phách cùng cường đại ý chí mà sinh ra tại thân thể chỗ sâu. Chậm rãi chứa đựng, theo lý mà nói, trừ phi sống chết trước mắt, không phải nó tuyệt đối sẽ không bạo phát đi ra. Nhưng là, phân tranh đại lục bên trên nhân loại lại vận dụng trăm ngàn năm thí nghiệm. Tổng kết ra một bộ có thể hệ thống lợi dụng lực lượng này phương pháp. Kỳ danh là hô hấp pháp. Hô, do xua chậm rãi thở ra một hơi. Nóng rực hơi nước tại rét lạnh trong gió như là một nói khí màu trắng sóng. Nghịch tuyết lớn mà đi. Thở ra phổi tất cả không khí. Sau đó khống chế máu của mình lưu động. Để nhịp tim trở nên chậm. Lại càng thêm có lực. Nội tạng vận chuyển cũng dần dần trở nên chậm chạp. Sau đó, thật sâu dựa theo tiết tấu hít một hơi, làm tiếp cận trầm tịch thân thể vì vậy mà nhảy nhót. Chứa đựng tại chỗ sâu lực lượng bị phóng xuất ra. Thời gian dần trôi qua cường hóa thân thể. Gió tuyết giá lạnh tôi luyện ý chí. Để tư duy càng bình tĩnh. Nhiệt độ cơ thể bị cấp tốc mang đi đồng thời. Làm cái này hô hấp một lần sau một lần gian nan, cũng một lần sau một lần hữu lực, thẳng đến mấy chục phút về sau, không biết bao nhiêu lần hô hấp tuần hoàn kết thúc lúc. Một cỗ không hiểu hào quang đỏ sậm từ chiến sĩ nơi tim sáng lên. Sau đó theo huyết dịch cấp tốc lưu động, bao trùm đến toàn thân, loáng thoáng, có thể nghe thấy như là kim loại va chạm âm vang thanh âm. Thành công, mở to mắt, do xua bởi vì giá lạnh mà có chút cứng ngắc trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đưa tay phải ra, nhìn xem phía trên chậm chậm lưu động, dần dần biến mất hắc hào quang màu đỏ, hài lòng gật đầu nói, nhiều ngày khổ luyện, cuối cùng đem cương khải hô hấp pháp luyện thành. Hắn từ bên hông rút ra một cây tiểu đao, sau đó không lưu tình chút nào hướng phía trên cánh tay của mình đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn, thậm chí mang theo một trận cuồng phong, nhưng là theo một tiếng chói tai vô cùng phá xoa âm thanh. Cái này tiểu đao mũi đao thế mà như là đụng phải kim loại áo giáp bình thường, bị triệt để đè cho bằng, thân đao cũng vặn vẹo không còn hình dáng, mà chiến sĩ cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có một điểm ám ánh sáng màu đỏ lúc trước bị đâm trúng địa phương lấp lóe. Không tệ, vẻn vẹn cấp một liền có hiệu quả như vậy. Tiện tay đem đã biến thành một đống sắt vụn tiểu đao ném ra, do xua toàn thân trên dưới giấy lên màu đỏ đấu khí quang diễm, đem băng tuyết mang tới cảm giác cứng ngắc quét sạch sành xanh. Sau đó hắn liền dứt khoát quay đầu nhìn về thành nội đi đến. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng loại này hô hấp pháp hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng chuyển hóa làm sức chiến đấu. Cũng không uổng công chiếm cứ ta một cái thường chú tăng ích trạng thái cột vị. Thường chú tăng ích trạng thái, đây là tên khoa học. Trên thực tế, tất cả người chơi đều quen thuộc tính đem nó gọi là kỹ năng bị động. Hắc thiết cấp chỉ có một cái kỹ năng bị động cột vị, mà bạch ngân có hai cái, hoàng kim có ba, cùng kỹ năng bình thường không giống. Kỹ năng bị động là cần thời gian dài rèn luyện mới có thể có đến. Liền giống với chiến sĩ vừa rồi khổ luyện thành công, cương khải hô hấp pháp. Cho dù là mượn nhờ giá lạnh tiện lợi cùng quá khứ kinh nghiệm, hắn cũng rèn luyện dòng dã 5 ngày mới sơ bộ thành công. Làm trước truyền kỳ chiến sĩ, Joshua biết không ít dùng tốt kỹ năng bị động, cũng biết rèn luyện phương pháp, nhưng thật để hắn quyết định tốn hao một cái kỹ năng bị động cột vì cấp tốc khổ luyện ra một cái kỹ năng bị động, lại là bởi vì trước mấy ngày buổi tối lá thư này. Tại yến hội kết thúc, hội kiến Mon đêm ấy, xem hết đế quốc hoàng đế đưa tới tin nhắn về sau, Joshua cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục hủy đi phong gửi thư, mà thư này lại là đến từ rừng đen cứ điểm một thì tin vắn. Đến Moldavia lãnh chúa, Joshua Van Radcliffe đại nhân, trong rừng đen nổi lên nồng vụ, mà ma thú tụ bầy tiếng gào thét cũng càng lúc càng lớn. Trinh sát pháp thuật thậm chí có thể xác định có hoàng kim cấp ma thú hỗn tạp tại trong bầy thú. Y theo kinh nghiệm trong quá khứ, lần này hắc chiều hẳn là sẽ sớm đến cuối tháng hoặc là đầu tháng 1. Cứ điểm đã giới nghiêm, mời đại nhân làm tốt cấp tốc chuẩn bị tiếp viện. Người trung thực do gần, hắc chiều, còn có hoàng kim cấp ma thú. Nghĩ tới đây, Joshua biểu lộ không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Nếu nói bạch ngân đỉnh phong cấp người siêu phàm tạo thành lực phá hoại có thể so sánh một môn có thể hối hả di điều, vô hạn đạn dược cao uy lực hỏa pháo lời nói, như vậy hoàng kim cấp người siêu phàm tạo thành lực phá hoại liền có thể so với một khung có thể lấy mấy lần vận tốc âm thanh tuần hành. Đồng thời có vô hạn cao uy lực vân bảo đạn dự trữ tốc độ siêu thanh máy bay ném bom. Cái này còn vẻn vẹn nhân loại, nếu là ngang cấp ma thú lời nói, thuần túy lực lượng thậm chí càng hơn một bậc. Bị lực lượng như vậy đánh trúng, liền xem như đấu khí có mạnh đến đâu, kỹ xảo lại thế nào thành thạo, bởi vì cường độ thân thể cực hạn, cũng nhất định sẽ nhận nội thương. Mặc dù nói lấy do xua kỹ xảo cùng năng lực khống chế cùng giai cấp địch nhân hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng là hắc triều cùng đơn đả độc đấu hoàn toàn không giống. Đó cũng không phải là cùng trước đó một người đối phó 19 cái bạch ngân lính đánh thuê sự tình đơn giản như vậy. Nếu không cẩn thận đội ngũ bị tách ra, kia chính là một người đối phó hàng trăm hàng ngàn đầu ma thú, còn không có bất kỳ cái gì né tránh chỗ trống. Đây là chiến tranh, mỗi một lần hắc triều đều là một lần chiến tranh chân chính. Mặt đối với chiến tranh, làm sao cẩn thận cũng không quá đáng. Huống chi làm lãnh chúa, giao xuôi nhiệm vụ là xông vào đàn thú, chém giết trong đó có thể uy hiếp được cứ điểm tường thành cường đại bạch ngân. Thậm chí là hoàng kim cấp ma thú, tăng thêm lần này bởi vì hắc thực long cuồng hóa virus. Hắc triều độ chấn động khẳng định sẽ đuổi theo một bậc. Cho dù là chiến sĩ lại thế nào mạnh, cũng phải vì lần này chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng cùng dự định. Khó khăn luôn luôn rất nhiều, cần phải giải quyết vấn đề cũng không ít. Đối diện với mấy cái này, giáp thép hô hấp pháp chính là lựa chọn của hắn. Áo giáp, nhất là phép thuật áo giáp, tuyệt đại bộ phận đều có miễn dịch chấn động cùng giảm miễn vật lý công kích năng lực. Một người mặc áo giáp, không lại bởi vì một chút giải rác nhỏ công kích mà phân tâm chiến sĩ. Sức chiến đấu ít nhất là không có mặc thời điểm gấp 3. Do xua có mắc cực ý, hoàn toàn không thiếu thủ đoạn công kích, nhưng là thân thể của hắn vẫn chỉ là hoàng kim cấp cơ sở nhất siêu phàm thân thể. Đối mặt vô số cuồng hóa ma thú, hắn cần tăng cường chính là lực phòng ngự, cương khải hô hấp pháp. Kỹ năng này bắt nguồn từ một cái có cường tráng đến không giống nhân loại cường đại chiến sĩ. Hắn tự xưng răng vương, dù đáng tại đại lục các nơi, chỉ đánh bại hắn, liền có thể học tập mấy cái đặc thù chiến sĩ kỹ năng. Không hề nghi ngờ, giáp thép hô hấp pháp chính là một cái trong số đó. Nó có thể gia tăng cơ sở hộ giáp, cũng giảm miễn một bộ phận vật lý tổn thương. Hậu kỳ có thể miễn dịch hết thảy chấn động tổn thương. Đối với đâm xuyên tổn thương cũng có cực mạnh lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, nó còn có thể gia tăng thể chất lực lượng cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục. Thẳng đến cuối cùng, liền như là mặc một tầng chân chính cao cấp ma pháp áo giáp đồng dạng. Toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì yếu hại. Còn có thể toàn phương vị gia tăng tu hành chiến sĩ của nó nhóm tố chất thân thể. Để bọn hắn có thể thích ứng các loại tình trạng cùng địa điểm. Nhưng là loại kỹ năng này, trong trò chơi cũng không thụ đại chúng hoan nghênh, đơn giản chính là nhiều một tầng phòng hộ thôi. Có thể kích áo giáp rách vũ khí cùng kỹ năng cũng nhất định có thể đánh xuyên nhục thể. Đã như vậy, tại sao muốn từ bỏ một cái linh hoạt đa dạng tăng ích cột? Học tập loại này phòng ngự loại kỹ năng bị động, tăng thêm đại bộ phận người chơi cũng không sợ chết, có thể phục sinh bọn hắn so với phòng ngự, càng thêm thích tiến công, ngoại trừ do xua loại này không đi đường thường ra hỏa bên ngoài. Thật sự là có rất ít người học tập loại này kỹ năng bị động. Nhưng là hiện nay, tình huống lại rất khác nhau. Nơi này là chân thật bất hư dị giới, sinh mệnh chỉ có một lần, liền xem như do xua yêu quý chiến đấu, hưởng thụ chém giết khoái cảm, vậy cũng không có nghĩa là hắn muốn chết. Chân chính áo giáp cùng hô hấp pháp, hai tầng phòng ngự chính là hai tầng át chủ bài, đây là làm hắn mạnh hơn, càng không dễ dàng bị giết chết lực lượng. Oanh, đột nhiên thành nam chỗ cửa lớn truyền một trận đến chấn động nhè nhè, làm chiến sĩ suy nghĩ bị đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Do xua quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện ở cửa thành chỗ có một cỗ chậm rãi dâng lên bụi mù chính hướng phía bầu trời phiêu khởi, sau đó bị cuồng phong thổi tan. Không khỏi kỳ quái nói, làm sao phát sinh loại này bạo động? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh